Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Hung Thú Tam Túc Kim Ô. Ha ha, Khúc Lão Đầu trên mặt tiếu dung, đẩy cửa đi đến, hắn đưa một cái hộp ngọc cho Vương Thần. Thần thiếu gia, đây chính là ngươi muốn Kim Ô Thảo. Vương Thần mở hộp ngọc ra nhìn một chút, đúng là hắn đau khổ tìm Kim Ô Thảo, mỉm cười nói. Đa tạ Khúc già, cái này muốn bao nhiêu linh thạch? Ha ha, thần thiếu gia nói đùa. Khúc Khúc một gốc linh thảo, sao dám muốn ngài linh thạch? Nha, đúng rồi, cái này cho ngài. Lão giả vừa nói vừa đưa ra một cái túi đựng đồ. Đây là, Vương Thần tiếp nhận túi chữ vật, nhìn thoáng qua, bên trong chính là 1 tỷ linh thạch. Nói ra, Khúc già, chúng ta một mã thì một mã. Linh thạch này ta không thể nhận. Khúc Lão Đầu nhìn xem Vương Thần đưa tới túi chữ vật, hắn không có đưa tay đón, có chút lắc đầu. Thần thiếu gia, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi khối kia chấp sự lệnh bài quyền hạn sao? Đừng bảo là Khúc Khúc 1 tỷ linh thạch, chính là toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc Đa Bảo Các, chỉ cần thần thiếu gia há miệng, lão hủ cũng muốn hai tay dâng lên. Người người bạn kia cho ngươi lệnh bài thời điểm nhưng từng nói qua cái gì? Chấm ngoặc kép. A, Vương Thần cũng là hơi kinh ngạc. Lâm Thanh Tuyết tùy tiện cho mình một tấm lệnh bài, lại có quyền hạn cao như vậy. Hắn nói ra, thực không dám giấu giếm. Nàng cho ta lệnh bài thời điểm chỉ là nói cho ta, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể cầm khối này lệnh bài đến Đa Bảo Các tìm kiếm trợ giúp. Ha ha. Khúc Lão Đầu khẽ gật đầu. Người bằng hữu này hẳn là ngươi người thân nhất a. Không tệ. Vương Thần ngậm thủ. Ha ha. Khúc Lão Đầu hào sảng cười một tiếng. Thần thiếu gia, về sau có chuyện gì, ngài cứ mở miệng. Phàm là có mệnh, không chỗ không theo. Khúc Lão nghiêm nặng. Đa tạ. Vương Thần cũng không tính dùng khối này lệnh bài. Hôm nay nếu không phải chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng sẽ không xuất ra khối này lệnh bài. Hắn không nghĩ tới phân ỷ lại người khác, hắn sẽ dùng hai tay của mình thu hoạch được vật mình muốn. Đúng rồi, Khúc già, tại hạ hôm nay tới đây mục đích đúng là cái này Kim Ô Thảo. Bây giờ nguyện vọng đạt thành, như vậy cáo từ. Vương Thần nói. Tốt, thần thiếu gia đi thong thả. Lão hủ còn có chút việc vặt, liền không ở thêm ngài. Lão hủ vẫn là câu nói kia, thần thiếu gia về sau có việc cứ việc phân phó. Khúc Lão Đầu nói xong, cáo từ rời đi. Thanh U, chúng ta cần phải đi. Vương Thần kêu lên còn đang ngẩn người Hạ Thanh U. Hai người rời đi Đa Bảo Các. Đêm đó, Thanh U phủ, Vương Thần lâm thời tiểu viện. Vương Thần, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Hoàng Cung. Hạ Thanh U khôi phục cảm xúc. Vương Thần vò đầu, đi Hoàng Cung làm gì? Không phải muốn luyện đan sao? Ta cái này Thanh U phủ nhưng không có lò luyện đan, cũng không có đất lửa. Toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc, chỉ có trong Hoàng Cung có địa hỏa. Hạ Thanh U lôi kéo Vương Thần liền muốn đi ra ngoài. Ha ha, Vương Thần đứng đấy bất động. Ai nói cho ngươi luyện đan nhất định phải dùng địa hỏa? Ngươi nhìn đây là cái gì? Vương Thần xòe bàn tay ra, chỉ gặp hắn ngón tay thon dài phía trên, đột nhiên toát ra một đám ngọn lửa nhỏ. Ngọn lửa nhỏ tựa như một cái hỏa tinh linh, tại trên ngón tay của hắn vui sướng nhảy vọt. Đây là linh hỏa. Hạ Thanh U đưa tay che mình mở lớn miệng nhỏ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Nàng mặc dù không phải luyện đan sư, dù sao thân phận cùng người bên ngoài khác biệt, thiên địa linh hỏa nàng vẫn là nghe nói qua. Vương Thần tâm niệm vừa động, một cái tinh xảo tiểu đỉnh xuất hiện tại thần trong lòng bàn tay. Tiểu đỉnh trong tay hắn sách loạn truyền, tràn ngập linh động cảm giác. Oa, đây chính là ngươi luyện đan đỉnh sao? Hạ Thanh U sáng mắt lên, tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Xanh nhạt ngón tay chọc chọc tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh nhoáng một cái, từ từ lớn lên, biến thành một cái một thước vuông phương đỉnh. Chết con lừa. Vương Thần đá một cước nằm trên mặt đất. Chổng vó con lừa. Con hàng này từ khi tới Thanh U phủ, nằm trên mặt đất liền không động tới. Nó mở ra một con mắt, liếc qua Vương Thần, cả giận nói, tiểu tử, làm gì quấy rầy bản vương đi ngủ. Ba, Vương Thần một cước đá vào hắn con lừa trên mặt, cho ta một gốc thiên tinh thảo. Con lừa lỗ mũi phun ra hai đạo khí thể. Trong không khí vang lên một tiếng ngắn ngủi âm bạo thanh. Bản vương cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, không cho phép đá bản vương mặt đẹp trai. Nhanh lên, tại lề mề lột ngươi con lừa ra. Vương Thần thúc giục nói. Hừ, con lừa hừ nhẹ, mở ra con lừa miệng, phun ra một gốc linh dược, chính là thiên tinh thảo. Tẩy tủy đan linh dược Vương Thần đều có, còn kém một gốc thiên tinh thảo. Hắn biết con lừa trên người có, đã từng thấy qua. Hạ Thanh U đem thái tuế đưa cho Vương Thần, nhìn thoáng qua trên đất con lừa. Cảm ơn ngươi, nhỏ con lừa hài lòng gật đầu, lại khinh bỉ nhìn thoáng qua Vương Thần, tiếp tục ngủ. Chỉ chốc lát sau, ngáy to âm thanh chấn thiên, từng cây linh dược bị đầu nhập sao trời đỉnh. Vương Thần động tác thành thạo, như đi cùng nước chảy, không loạn chút nào, nhìn Hạ Thanh U trợn mắt hốc mồm. Không bao lâu sau, một cỗ mùi thuốc truyền đến, đan thành, mở ra đan đỉnh, ba viên vàng óng ánh đan dược rơi vào Vương Thần trong tay. Tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, sáng đến có thể soi gương. Ây, Vương Thần đem ba hạt kim đan bỏ vào bình ngọc, đưa cho Hạ Thanh U, nói ra, linh dược dược tính tương đối tốt, ba viên đều là nhất phẩm cao cấp đan dược. Hạ Thanh U thu hồi bình ngọc, vui vẻ ra mặt, dịu dàng nói, cảm ơn ngươi, Vương Thần, hắc hắc, hai người lại hàn huyên một hồi trời, Hạ Thanh U mới cáo từ rời đi. Đêm lạnh như nước, tinh quang sáng chói, điểm điểm tinh mang tản mát tại Vương Thần trên thân. Hắn chưa có trở về gian phòng, lúc này xếp bằng ở trong sân trên đất trống, hai mắt khép hờ, trong cơ thể hắn linh lực bộc phát, huyết dịch gia tốc lưu động, rầm rầm rung động, giống như mênh mông nước sông. Thể nội khí thế liên tục tăng lên, chung quanh thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Bốn phía linh lực dành thời gian, ba ba ba, rầm rầm rầm, bó lớn linh thạch vỡ nát tan tành, biến thành đá vụn. Vương Thần lại đột phá, lần trước liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, chỉ kém một tia đã đột phá ngưng huyết tám tầng cảnh giới. Lần này đột phá nước chảy thành sông, không có chút nào vướng víu, ngưng huyết tám tầng. Vương Thần mở to mắt, con mắt rất sáng, cùng thiên thượng sao trời tương ánh thành huy. Lần này đột phá, linh lực lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Hắn nhíu mày, lực lượng của thân thể vậy mà một tia đều không có tăng trưởng. Xem ra thật sự là đến cực hạn. Muốn đột phá trăm vạn cân cấm chế quá khó khăn. Lực lượng của thân thể càng gần đến mức cuối, tăng lên càng khó. Sáng sớm hôm sau, siêu, một đạo tử mang từ từ tiêu thành phóng lên tận trời. Trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Vương Thần cáo biệt Hạ Thanh U, lái tử lôi chu rời đi Đại Hạ Đế Quốc, một đường hướng đông, hướng phía Đại Yên Vương Triều phương hướng bay đi. Tử lôi chu tốc độ cực nhanh, một canh giờ liền xuất hiện tại một mảnh to lớn phía trên không dãy núi. Vương Thần tới thời điểm đi ngang qua nơi này, Liễu Tông Nguyên đã từng nói cho hắn qua nơi này. Dãy núi này sát bên Đại Hạ Đế Quốc, gọi là Long Nguyên dãy núi. Phương viên có mấy chục vạn dặm diện tích, có không ít yêu thú cường đại. Siêu, một vệt kim quang từ trong dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, đuổi sát không trung tử mang. Tốc độ của nó cực nhanh, so với không trung tử mang, không chút nào không kém cỏi. Đương đương đương, ầm ầm, Vương Thần tử lôi chu đột nhiên mất khống chế, mãnh liệt lắc lư. Hắn vội vàng tiến lên ổn định tử lôi chu, đem tốc độ thả chậm xuống tới. Đương đương đương, thanh âm quái dị vang lên lần nữa. Thứ quỷ gì? Vương Thần dừng lại tử lôi chu, tại một khối cây cối thưa thớt địa phương chạm đất. Tam túc kim ô, Vương Thần từ hư không thuyền bên trong ra, nhịn không được thét lên. Chỉ gặp một con ba chân quái điểu đứng tại tử lôi chu phía trên, thỉnh thoảng dùng sắc nhọn miệng mổ lấy tử lôi chu, phát ra đương đương đương tiếng vang. Ba chân quái điểu, toàn thân kim hoàng sắc lông vũ, như kim hoàng sắc tơ lụa, rạng rỡ phát quang. Nó thân hình có một trượng lớn nhỏ, một đôi mắt tản ra sắc bén đạm kim sắc quang mang. Thần tuấn phi thường, chính là trong truyền thuyết thượng cổ hung thú, Tam Túc Kim Ô. Cái này Tam Túc Kim Ô là tam giai trung cấp hung thú. Nó gặp vương thần từ Tử Lôi Chu bên trong đi tới. Sắc bén con mắt bễ nghễ nhìn xuống hắn. Vương thần trong mắt lan lông lốc loạn truyền. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Hắn ngưng huyết cảnh còn cần một viên cuối cùng hung thú tâm huyết. Trước mắt cái này Tam Túc Kim Ô vừa vặn phù hợp. Chỉ là cái này Tam Túc Kim Ô có được thiên hạ cực tốc. Ngoại trừ kim xí đại bằng điểu bên ngoài, liền số tốc độ nó nhanh nhất, muốn bắt được nó cũng không dễ dàng. Cái này Tam Túc Kim Ô là mảnh này Long Nguyên dãy núi hung thú. Đột nhiên nhìn thấy Tử Lôi Chu theo nó không phận trải qua, cảm thấy đối phương mạo phạm uy nghiêm của mình, mới có thể đuổi theo Tử Lôi Chu. Ục ục, hưu, Tam Túc Kim Ô phát ra một tiếng quái khiếu, hai cánh mở ra. Giống như một vệt kim quang, liệt kim đá vụn lợi chảo, thẳng đến vương thần mặt. Vương thần chỉ cảm thấy một vệt kim quang hiện lên, hắn dễ bị chưa kịp phản ứng, dưới đầu ý thức lệch ra, tránh thoát Tam Túc Kim Ô bén nhọn lợi chảo một chảo. Mấy sợi sợi tóc bị xoắn nát, nguy hiểm thật. Vương thần vỗ ngực một cái này Tam Túc Kim Ô tốc độ cũng quá nhanh. Ti, vương thần lưng rét run. Sau đầu sinh phong, tâm hắn niệm khẽ động, hành giả bộ triển khai, trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, một tảng đá lớn bị Tam Túc Kim Ô lợi chảo sinh sinh vồ nát, đá vụn mang theo tiếng xé gió chia năm xẻ bảy, bay khắp trời. Ục ục, Tam Túc Kim Ô đặt chân không trung, nó có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ nhân loại có thể hai lần né tránh công kích của mình. Vương thần lòng bàn tay toát mồ hôi. Cái này Tam Túc Kim Ô tốc độ thật sự là quá nhanh. Vừa mới chỉ cần hắn phản ứng chỉ cần chậm một tia, liền sẽ bị cái này Kim Ô vồ nát đầu. Từ khi hắn học được hành giả bộ đến nay, tại phương diện tốc độ còn không có bị áp chế qua. Cái này Kim Ô tốc độ so với hắn hành giả bộ nhanh hơn. Siêu, Tam Túc Kim Ô lần nữa chụp vào vương thần, vẫn là nhanh đến cực hạn tốc độ. Xoát xoát xoát, vương thần đem hành giả bộ vận chuyển tới đỉnh phong, không ngừng bước né tránh Tam Túc Kim Ô công kích, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Né tránh hơn 10 lần về sau, hắn buông lỏng xuống, hắn phát hiện Tam Túc Kim Ô tốc độ mặc dù nhanh qua mình, nhưng là bởi vì tốc độ của nó quá nhanh. Mang theo to lớn quán tính, mỗi lần đều là đi thẳng về thẳng công kích. Hắn hành giả bộ lại không giống. Hành giả bộ mặc dù nhanh nhưng kẻ sau, nhưng là vừa đi vừa về ở giữa chuyển hướng tự nhiên. Mau tới bắt ta nha. Ngươi cái này xả điểu, tốc độ của ngươi làm sao chậm như vậy? Xả điểu, đần chim, xuẩn chim. Vương thần một bên né tránh lấy Tam Túc Kim Ô lợi chảo, vừa mắng mắng khỏe khỏe. Ục ục, Tam Túc Kim Ô nổi giận, tốc độ của nó nhanh hơn. Vương thần dùng mắt thường căn bản bắt giữ không đến thân hình của nó. Bất quá hắn đối Tam Túc Kim Ô phi hành quỹ tích quen thuộc, nhìn thấu nó xáo lộ, luôn có thể sớm tránh thoát nó tiến công. Vừa mới ta mắng chỗ nào? Đúng, mắng ngươi tằng tổ ra ra. Nói về ngươi tằng tổ ra ra kia hàng cũng không phải kẻ tốt lành gì. Tấu chương xong. Trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như cất giữ bút thú các, bản điện thoại di động địa chỉ internet, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.